Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, tái hiện vạn hoa. Amaterasu, Mangekyo Sharingan nhãn thuật một trong. Lúc này Uchiha Sasuke hai mắt hình thành quỷ dị, đồ án chính là Mangekyo Sharingan. Trước đây vô thương lấy vĩ thú lực mạnh mẽ kích phát rồi Uchiha Sasuke trong cơ thể Indra Chakra. Tuy là bị hắn cướp lấy 9 thành, thế nhưng gần người nhất thành lực lượng cũng bởi vì Indra Chakra bị kích thích ra, nguyên nhân bị Uchiha Sasuke Sharingan hấp thu. Indra Chakra trời sinh ủng có Sharingan bổn nguyên chi lực. Dù cho chỉ là nhất thành lực lượng, đối với tầm thường Sharingan đều là sở hữu khó có thể tưởng tượng tác dụng. Uchiha Sasuke Sharingan đang hấp thu nhất thành Indra Chakra sau. Nguyên bản tam câu ngọc Sharingan cũng là đang không có gặp tâm tình kích thích, tự chủ thức tỉnh rồi ra Mangekyo Sharingan. Mà cũng là vì cái gì Uchiha Sasuke trong thời gian thật ngắn thực lực lớn như vậy tăng, nguyên nhân. Thậm chí có can đảm độc chiến Orochimaru cùng Danzo, nguyên nhân. À, tương đương Amaterasu chi hỏa uy lực có thể nói thu được cực hạn. Danzo đột nhiên bị Amaterasu thiêu đốt đến nhất thời bị cường liệt cháy, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một chính mình té ngã mà. Làm sao có thể so sánh với Danzo thống khổ. Orochimaru trong mắt khiếp sợ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn Uchiha Sasuke, trong ánh mắt phơi bày hình chứng lục mang tinh. Trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Orochimaru đã từng đã biết Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan. Đồng dạng cũng là vì vậy đối với Sharingan cường liệt tham lam, cũng là đối với Sharingan từng có điều tra. Lúc này Uchiha Sasuke trong ánh mắt phơi bày đồ án, tuy là cùng Uchiha Itachi bất đồng, thế nhưng Orochimaru vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Mangekyo Sharingan. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Khoảng cách trung nhẫn sát hạch lúc rõ ràng không có quá khứ bao lâu. Uchiha Sasuke làm sao có thể cũng đã giác tỉnh ra Mangekyo Sharingan. Orochimaru trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Mangekyo Sharingan giác tỉnh vô cùng trắc trở. Orochimaru làm sao cũng nghĩ không thông Uchiha Sasuke là như thế nào trong vòng thời gian ngắn thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Mà đúng lúc này, sử dụng Amaterasu, Uchiha Sasuke cũng là đem giữ lại huyết dịch tả nhãn đột nhiên lạnh như băng nhìn quét hướng về phía Orochimaru. Mà kèm theo hắn hành động này, trước kia ở Danzo thân thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm nhất thời phơi bày lan tràn xu thế, hướng phía Orochimaru bao phủ tới. Không được, Orochimaru chú ý tới một bên thiêu đốt mà đến hắc sắc hỏa diễm, sắc mặt nhất thời đại biến. Không chần chờ chút nào phi thẳng đến bên kia, cấp tốc phụt ra ly khai. Amaterasu được xưng là bất diệt chi hỏa, một khi bị thiêu đốt đến, trừ phi thi thuật giả tiếp xúc, nếu không sẽ mãi mãi không kết thúc thiêu đốt đi. Orochimaru như thế nào dám để cho hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt đến chính mình. Người không trốn khỏi. Susanoo, Uchiha Sasuke trong mắt hàn quang thiểm thước, khuôn mặt đầy sát khí. Đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, ầm ầm tương đương, chỉ thấy ở Uchiha Sasuke quanh thân xuất hiện đại lượng năng lượng màu tím, chợt hình thành một năm sáu thước cao khung xương, đồng thời ở khung xương bên trong gân mạch cùng tuyết nhung cũng là không ngừng xuất hiện, làm áo khoác trạng chakra bao trùm, chừng thập mét cao lớn, triển lộ ra nửa người cự nhân nhất thời xuất hiện, đây chính là nửa thành thể Susanoo. Ở Uchiha Sasuke khống chế, to lớn Susanoo cánh tay trái nổi lên một thanh khổng lồ linh cung, chợt dương cung cài tên, năng lượng màu tím trạng cung tiễn xuất hiện, phi thẳng đến Orochimaru một mũi tên vọt tới. Oanh tương đương, không khí sao động run rẩy, khí lãng gào thét bốn phía, năng lượng trạng lớn đại cung tiễn trong nháy mắt vượt qua giữa hai người khoảng cách, trực tiếp bắn trúng vẻ mặt kinh hãi Orochimaru, sau bạo phát ra kinh khủng bạo tạc. Mặt đất chấn động kịch liệt, giống như địa long cuồn cuộn, đại địa không ngừng văng tung tóe sụp đổ. Susanoo bắn ra cung tiễn trực tiếp trên mặt đất tìm ra một cái hơn 10 thước lỗ lớn. Đồng thời đả kích cường liệt sóng làm cho phụ cận ngoài động mặt đất ra nẻ ra vô số khe hở. Mà đang ở cái hang lớn này bên trong, có thể chứng kiến một tàn phá không chịu nổi thi thể đang quỷ dị phát sinh vặn vẹo. Chợt miệng, ba mở, một đạo nhân ảnh từ trong thi thể bò ra. Ghê tởm, không nghĩ tới Uchiha Sasuke thì đã thức tỉnh rồi mang Gekio Sharingan. Bóng người chính là dùng lột da thuật bỏ qua thân thể ban đầu Orochimaru. Mà hắn đang bò ra sau khuôn mặt tràn đầy âm trầm. Hắn sở dĩ muốn có được mang Gekio Sharingan cũng là bởi vì kiêng kỵ này đôi nhãn ánh mắt lực lượng. Hiện tại Uchiha Sasuke thức tỉnh rồi mang Gekio Sharingan cũng là làm cho hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Hử, còn chưa chết sao? Orochimaru xuất hiện nhất khắc. Uchiha Sasuke nhất thời đã nhận ra, trong mắt hàn quang thiểm thước, trong nháy mắt khống chế được Susanoo lần thứ hai dương cung cài tên. Muốn trực tiếp giết chết Orochimaru, vạn xà la trận, đột nhiên, đang ở Uchiha Sasuke sẽ lúc công kích. Orochimaru chỗ ở bên trong cái hang lớn phảng phất biến thành độc xà sao huyệt. Rậm rạp vô số sặc sỡ độc xà hình thành, xà chiều điên cuồng du động ra. Chính là Orochimaru cái kia phát hiện Uchiha Sasuke cử động sau. Dẫn đầu phát động công kích. Lúc này, xà chiều bắt đầu khởi động. Thành triệu độc xà giống như trận trận sóng chiều. Tấn mãnh vọt tới Uchiha Sasuke trước mặt. Đồng thời quay quanh ở Susanoo thân. Tạo thành một tòa độc xà tiểu sơn. Ầm ầm tương đương. Độc xà tiểu sơn đột nhiên phát sinh bạo tạc. Thành phiến độc xà bị khuấy thành nát bấy. Một căn năng lượng to lớn tiễn phụt ra. Đem Susanoo Ấn Độ xà đánh văng ra. Cũng là rơi thẳng, xà chiều, hiện lên lỗ lớn. Tam trọng Rasomon. Orochimaru từ, xà chiều, bên trong vừa nhảy ra. Chợt xong trưởng án mà. Liên tục ba phiến to lớn cửa sắt trong nháy mắt án chui từ dưới đất lên xuất hiện. Chắn tiền phương của hắn. Rầm rầm. Năng lượng tiễn liên tục xỏ xuyên qua hai miếng Rasomon. Chợt đánh vào đệ ba phiến Rasomon là xảy ra bạo tạc. Đem nổ nát vụn cũng là tiêu tan tản ra. Chứng kiến năng lượng của mình tiễn bị ngăn trở, Uchiha Sasuke sắc mặt lạnh lẽo. Cũng là lần thứ hai kéo ra linh cung. Lửa độn, Enten, Kagutsuchi. Lúc này đây ở linh cung ngưng tụ ra phát hiện năng lượng tiễn cũng là nổi lên một tầng Amaterasu. Chi hỏa, chợt ở Uchiha Sasuke khống chế. Thêm hắc sắc hỏa diễm năng lượng tiễn nhất thời hướng phía Orochimaru lần thứ hai bắn nhanh đi. Lúc này ở Mangekyo Sharingan nhãn thuật, Uchiha Sasuke thân tràn đầy bén nhọn khí tức. Không ngừng hướng về Orochimaru phát động công kích. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.